Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, trang bức vả mặt chết tuần hoàn. Tác giả, Lão Tư Kích ta đi. Một cái không cẩn thận, ca cư nhiên rớt tới rồi trang bức vả mặt chết tuần hoàn bên trong. Loại này trang bức vả mặt lúc sau, vai ác lại lần nữa tìm chu chết tuần hoàn. Đến bây giờ mới thôi còn có điểm khó có thể phá giải. Bất quá hiện tại còn hảo, ít nhất bọn họ còn không có lại đây. Liền có biện pháp phá giải chi. Lý Thông cầm lấy giấy cùng bút. Phía trước gặp qua ba người đều viết xuống dưới. Một cái Hỏa Vân Đạo Nhân. Một cái là Lưu Vân Đạo Nhân. Còn có một cái Ngọc Trùng Môn Tiêu Thiên. Này ba người tính cách các có đặc điểm. Tiêu Thiên là điển hình trạch nam. Trả thù tâm không phải rất mạnh. Hơn nữa hắn gây sư phó khẳng định sẽ chạy nhanh dẫn hắn trở về. Cho nên người này có thể bài trừ rớt. Hỏa Vân Đạo Nhân tuy rằng thua. Chính là này ít nhất cũng là thua ở chiến thuật thượng. Mặc kệ là thấy thế nào hắn đều dùng hắn toàn lực. Có thể nói hắn bại trận hẳn là không có vấn đề. Như vậy duy nhất phiền toái chính là cái kia Tạ Lưu Vân. Làm một cái tốc độ lưu trúc cơ kỳ cao thủ. Hắn tuyệt đối là chơi tốc độ một phen hảo thủ. Khác không nói, chỉ là gia hỏa này tốc độ hơn nữa khoái kiếm. Phỏng chừng rất nhiều người đều ngăn cản không được. Hắn nhất định sẽ thực không cam lòng. Triệu Hoán Sư nhược điểm Lý Thông đương nhiên là trong lòng biết rõ ràng. Triệu Hoán Sư mặc dù có rất mạnh triệu hoán sinh vật, nhưng là lại bản thể yếu ớt. Cái này Tạ Lưu Vân nếu là không cam lòng, hơi chút ngẫm lại liền có thể tìm được loại này chiến thuật nhược điểm. Cát Thành, cái kia Tạ Lưu Vân xuống dưới lôi đài lúc sau, nhìn lúc sau hai tràng, có phản ứng gì? Hắn ở trầm tư, Lý Thông ở cái này phía sau viết một cái 60%. Như vậy ta hỏi ngươi, này Tạ Lưu Vân rốt cuộc có một ít cái gì bản lĩnh? Cát Thành nghĩ nghĩ, mới có chút không xác định nói. Tốc độ cực nhanh, đây là mọi người đối hắn cái nhìn. Nhưng là làm một cái trúc cơ kỳ cao thủ tới nói. Tốc độ cực nhanh chỉ là cơ sở. Hắn hẳn là còn có một ít mặt khác bản lĩnh. Bất quá loại người này ở trên lôi đài biểu hiện tới xem. 89/10, hắn chuẩn bị ở sau là hắn kiếm pháp. Nghĩ nghĩ, Lý Thông lúc này mới hướng tới hắn tùy thân mang ngọc giản chu chu môi. Hỏi một chút xem các ngươi môn phái bên trong người. Có biết hay không cái này Tạ Lưu Vân 10 cái gì đức hạnh? Chỉ chốc lát, bên trong liền có người trả lời. Bọn họ nói Tạ Lưu Vân làm người tương đối tích cực. Hơn nữa, gia hỏa này từng nay ngồi xổm thủ một cái cướp đoạt hắn dược liệu tu sĩ 3 ngày 3 đêm. Có thù tất báo a. Vậy không có vấn đề. Lý Thông thở dài, đem 60% tu chỉnh thành 100%. Người này khẳng định sẽ đến trả thù tiểu loli hách manh. Nhưng là thứ này khẳng định sẽ không ngừng nghiên cứu đánh với tiểu loli kịch bản. Rốt cuộc đối với hắn tới nói triệu hoán sư nếu quá yếu. Như vậy liền khẳng định sẽ không ngừng đi cường hóa chính mình tốc độ cùng lực công kích. Đến lúc đó lại đến khiêu chiến. Bộ dáng này liền sẽ lâm vào đến bị dẫm. Trang bức vả mặt, lại bị dẫm lại trang bức chết tuần hoàn bên trong. Tuy rằng trang bức lưu thư sẽ thực sảng, nhưng là này cũng không phải hắn muốn kết quả. Tiểu loli chính là linh hồn của chính mình họa sư. Nếu là nàng mỗi ngày bị người quấn lấy, kia chính mình tiểu thuyết sửa truyện tranh kế hoạch còn có thể hay không thực hiện. Chính mình tiểu thuyết võ hiệp bên trong bí tịch lượng sản hóa xứng đồ làm sao bây giờ? Tiểu loli quan trọng nhất. Nếu là nàng xảy ra chuyện, mặt sau một loạt đều đừng nghĩ. Đến trợ giúp nàng thoát khỏi cái này tuần hoàn. Cho nên yêu cầu tìm được tuần hoàn tiết điểm. Tới phá rớt cái này tuần hoàn. Nhìn nửa ngày, Lý Thông hít sâu một hơi. Tiết điểm tìm được rồi. Cái này tiết điểm liền ở cái này phía trên. Lý Thông bút điểm ở hắn tốc độ thượng. Tạ Lưu Vân có thù tất báo. Tự nhiên không phải cái gì thiện tra. Hắn dựa vào chính là chính mình tốc độ. Có lẽ còn muốn hơn nữa kiếm pháp. Cho nên mới sẽ làm hắn trở thành khó chơi trúc cơ kỳ cao thủ. Nếu tiểu loli gần chỉ là dựa vào triệu hoán vật. Như vậy hắn tất nhiên sẽ nhận định. chính mình thua chỉ là bởi vì chính mình tốc độ còn chưa đủ mau. Về sau chỉ cần mỗi lần hắn có điều tăng lên, liền sẽ nghĩ đến tiểu loli liền sẽ tới báo thù. Chỉ có đường đường chính chính đánh lui hắn, nói cho hắn hắn tốc độ không có gì chứng dụng. Như vậy người này mới sẽ không hình thành bị đánh lúc sau lại đến thử bị đánh run m khuynh hướng. Chính là nhìn mắt một bên tiểu loli, nàng là không có cách nào làm được điểm này. Nàng liền một phen vũ khí đều không có. Huống chi trong khoảng thời gian này hắn tất cả đều là ở vẽ tranh. Nàng có thể có cái gì kiếm pháp tu vi? Lập tức lộ lại bị phá hỏng. Lý Thông có chút buồn bực. Này chẳng lẽ một hai phải dựa vào chính mình? Mặc dù là lão cật hóa hoặc là cát thành thượng, hắn vẫn là sẽ không chịu phục. Này một hàng bốn người, chỉ sợ vẫn là đến khảo chính mình. Cát thành, ta hỏi một vấn đề. Nếu ta cầm thanh kiếm này, đối một cái trúc cơ kỳ cao thủ, sẽ thế nào? Cát thành đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười ha ha lên. Ngươi có biết hay không trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ khác nhau? Nói xem, giả thiết luyện khí kỳ chính là đem linh khí luyện hóa, cũng chứa đựng với trong cơ thể. Cái này kêu làm luyện khí kỳ, nhưng là trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ có điều bất đồng. Linh khí nhập thể cũng đạt tới nhất định lượng liền sẽ tiềm di mặc hóa thay đổi thân thể của ngươi, làm ngươi càng thêm thích hợp tu chân, đồng thời cải tạo ngươi đan điền, cho đến ngươi đạt tới hư đan kỳ. Lúc này hư đan kỳ liền có thể đem tán giật linh khí thu nạp, hình thành một cái nội tuần hoàn, linh khí tự nhiên cũng liền dư thừa thực. Mặc dù là ta như vậy kim đan kỳ, so với kia hư đan kỳ cũng chỉ là linh khí tuần hoàn càng thêm phong phú. Cho nên mỗi thượng một cái bậc thang, sở hữu tu chân thực lực đều sẽ kém rất nhiều. Phải biết rằng, mặc dù là ngươi luyện khí kỳ đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng đều sẽ có điều khác biệt. Muốn vượt cấp khiêu chiến, trừ phi ngươi phi thường nghịch thiên, hoặc là có được nghịch thiên cấp bậc vũ khí. Cát thành biểu tình thực nghiêm túc. Đúng vậy, cũng chỉ có hoàn thành không có khả năng hoàn thành sự tình, mới có thể nhiên người chấn động, mới có thể làm người vừa nhớ tới liền sợ hãi, mới có thể làm người cảm thấy ngưỡng mộ như núi cao. Như vậy mới có thể thoát khỏi vả mặt lại vả mặt chết tuần hoàn. Nhìn dáng vẻ cái này bức ta trang định rồi. Lý Thông cầm lấy kia chương họa. Chúng ta đi thôi. Nhìn phía trước Lý Thông ở kia vẽ tranh viết. Cát thành còn tưởng rằng hắn lại muốn viết thư. Không nghĩ tới lần này tử muốn đi. Trên đường trở về có lẽ sẽ có nguy hiểm. Bất quá ta tưởng ngươi cùng lão cật hóa ở, có thể hộ đến chúng ta chu toàn đi. Đó là tự nhiên. Cát thành vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắc hắc, tiểu tử thúi chính mình nếu là tìm chết, lão nhân ta nhưng không cứu. Trở về cá đông lạnh hai chén. Năm chén. Đi. Uy. Một chén cũng đúng a. Lão cật hóa dẫm phi kiếm liền đuổi theo. Một màn này xem đến nơi xa thiên hoa thượng nhân có chút không thể hiểu được. Nghĩ nàng dẫm phi kiếm theo đi lên. Mới ra thiên sơn phái không đến 10 cây em. Ở tuyết sơn thượng một hàng bốn người đã bị ngăn lại tới. Tạ Lưu Vân ngăn lại bốn người tự nhiên là ngăn không được. Nhưng là hắn sư phó cái kia kim đan kỳ tu sĩ, lại đủ để ngăn lại này bốn người. Hách manh, người chơi tận đê tiện thủ đoạn, ta hôm nay liền phải rửa mối nhục xưa. Nói trường kiếm trực tiếp chỉ hướng về phía hách manh. Tiểu loli có chút không rõ, chính mình chơi cái gì đê tiện thủ đoạn. Nhìn Tạ Lưu Vân kia bộ dáng, Lý Thông khẽ thở dài một cái. Quả nhiên chỉ có thể chính mình tới trang bức. Một cái đại nhân, lưu lạc đến chỉ biết khi dễ hài tử nông nỗi. Nói ngươi vô sỉ cũng chưa biện pháp phản bác ta. Làm trò như vậy nhiều người mặt thua, hiện tại lại phủ nhận. Còn không phải là đại nhân chi gian về điểm này dơ bẩn vấn đề mặt mũi sao? Nói vỗ Cát thành bả vai, làm hắn đem chính mình đặt ở trên nền tuyết. Này không quá đầu gối tuyết phỏng chừng có thể trì hoãn một chút hắn tốc độ. Nhìn Lý Thông rơi xuống đất, Tạ Lưu Vân cười giữ tợn theo đi lên. Như thế nào, ngươi cái này luyện khí kỳ phế vật cũng dám tới nhúng tay. Lấy ra bức họa cuộn tròn, Lý Thông nhìn mắt người này, Người nói ta có hay không tư cách nhúng tay? Lý Thông toàn thân trên dưới cái gì đều không có. Cũng chỉ có một bức họa. Rõ ràng chính là lấy họa nhập đạo người. Này liền cùng Hách Manh là một cái chiêu số. Chiến thắng hắn, cũng liền đủ rồi chứng minh Hách Manh chính là gian xảo chơi xấu người. Chỉ là này tu vi, có dám hay không giống một người nam nhân giống nhau chiến đấu a? Ở do dự Tạ Lưu Vân trước mặt Lý Thông vẻ mặt khiêu khích nhìn hắn. Này Tạ Lưu Vân còn không có sốt ruột, mặt sau Hách Manh lại sốt ruột. Lý Thông, đây là ta, đây là nam nhân chi gian sự. Nói nhìn mắt tiểu loli, theo sau đem bức họa cuộn tròn đột nhiên run lên. Nam nhân nên làm nam nhân, tay duỗi ra đem kia đem sơn trại thiến bản Frostmourne lấy ở trong tay. Nên làm sự, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.